Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, mê tâm loạn tình, cầu đầu đính, ta kỳ thật cũng không chuyện gì, chính là tìm Giao muội tử có chút việc nhỏ nhi, nói liền chính hắn đều cảm thấy đọc không lưu loát. Lời nói, Trần Đại Thành xấu hổ mà gãi đầu, nhìn về phía Mạt Thế Giao ánh mắt lược hiện vô thố, Đại Thành ca. Có chuyện gì liền nói thẳng đi, không biết nên khóc hay cười mà nhìn Trần Đại Thành kia một bộ. Thần sắc khẩn trương, chỉ phải âm thầm bất đắc dĩ. Thật là cái 100% người thành thật Giao muội tử. Cái này cho ngươi, như là Hạ Thiên Đại quyết tâm. Trần Đại Thành hung hăng mà hít vào một hơi, vươn giấu ở phía sau cái tay kia, mở ra bàn tay, chỉ thấy một mặt nho nhỏ gương đồng đang nằm ở này trong lòng bàn tay. Mài rũa đến tập phần bóng loáng kính mặt ước chừng nửa bàn tay đại. Nhìn qua giá trị hẳn là xa xỉ. Ngây người một chút, Mạt Thế Giao hậu chi hậu giác mà dương mắt nhìn về phía vẻ mặt co quắp Trần Đại Thành. Không tiếng động mà dò hỏi, Giao muội tử. Người đừng hiểu lầm, năm nay lại là trương binh năm đầu. Cha đã nói, làm ta đi tòng quân. Ngày mai đi xa phòng thân thích ra đãi 2 ngày phải đi rồi. Sợ không thể cùng Giao muội tử cáo biệt, ngoạn ý nhi này là ta lần trước ở trấn trên bán hạt rẻ thời điểm ta mua tới. Liền đưa cho Giao muội tử làm kỷ niệm đi. Trên bầu trời không biết khi nào lại bắt đầu hạ lông ngỗng đại tuyết. Có chút Trần Đại Thành liều mạng khắc chế chính mình kia ngăn không được run rẩy thanh âm. Nghênh diện mà đến sương gió lạnh thổi đến vốn là bất an hắn sinh sôi đánh cái hắt xì. Phản ứng lại đây nuốt khẩu nước miếng, tiếp tục nhìn chằm chằm Mạt Thế Giao chính là chuyện này. Lại lần nữa cúi đầu liếc mắt kia cái tiểu gương đồng. Kính trên mặt không ít bông tuyết hòa tan, tụ thành từng giọt bọt nước tử, ảnh ngược ra nàng cảm xúc không rõ khuôn mặt nhỏ ếch. Là, đúng vậy, nhìn Mạt Thế Giao mang theo suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Trần Đại Thành gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Run run lại tiếp theo ra tiếng, này thật chỉ là ta một cái nho nhỏ tâm ý, Giao muội tử chưa có loạn suy nghĩ đi, người muốn thật sự không nghĩ lấy, kia, ánh mắt dần dần ảm đạm xuống dưới, Trần Đại Thành ngập ngừng khóe miệng, trước sau nói không nên lời cuối cùng kia mấy chữ, Đại Thành ca ngươi tưởng chỗ nào vậy? Ta đánh tiểu cùng nhau lớn lên, thơ Giao sớm đã đem ngươi trở thành chính mình thân huynh trưởng. Đã là ngươi một mảnh tâm ý ta lại như thế nào không cảm kích đâu. Thấy Trần Đại Thành sắc mặt càng ngày càng bạch, Mạt Thế Giao vội đánh gãy hắn kế tiếp nói, đưa gương đây là có ý tứ gì nàng xác thật không biết. Nhưng nếu là trực tiếp cự tuyệt Trần Đại Thành, kia khẳng định cũng là không ổn, dứt khoát liền dọn ra kia một phen lời nói. Bất luận Trần Đại Thành trong lòng thật sự chỉ là tưởng lưu cái kỷ niệm vẫn là có khác ngụ ý. Đều có thể làm hắn nghe cái minh bạch, cũng không cần làm cương mặt mũi. Bất quá Mạt Thế Giao nhất để ý đảo không phải cái này. Mà là câu nói kia, nàng vào lúc này không vị trí địa phương là thuộc sở hữu với Thích Phong Vương Triều. Kia Trần Đại Thành trong miệng tòng quân tự nhiên chính là tiến Thích Phong Vương Triều quân doanh. Nhưng lần trước nàng trong lúc vô tình nghe được Lương Nhị Trụ huynh muội đối thoại. Tựa hồ Lương lão gia tử kia đại nhi tử lại cũng không là ứng Thích Phong Vương Triều trưng binh bố. Cáo, đến nỗi đầu cái gì quân doanh, rốt cuộc có phải hay không Thích Phong Vương Triều quân doanh biệt xưng. Nàng cũng không từ đi biết được, chỉ là cảm thấy Lương lão gia tử bản thân tựa hồ trước sau có loại. Mặc danh cảm giác thần bí, lúc này mới không tự giác mà đi phỏng đoán lên. Nào biết Trần Đại Thành lại là đem nàng trầm mặc trở thành không tiếng động cự tuyệt duỗi tay tiếp. Nhận Trần Đại Thành trong tay gương đồng, cầm ở trong tay cẩn thận đoan trang một phen, mới thật cẩn thận mà thu vào trong lòng ngực. Nhìn nàng động tác, Trần Đại Thành cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, kia viên nhắc tới tâm cũng buông xuống một chút, Giao muội từ đây là làm gì đi. Hồi qua thần. Trần Đại Thành rốt cuộc nghĩ tới vấn đề này, cha bệnh cũ phạm vào. Trong phòng không có thảo dược, ta phải đi trấn trên chào chút dược, Đại Thành ca cần phải đi vào ngồi. không được không được, Giao muội tử, này Tết nhất ngươi thượng nào cản xe bò đi. Cũng đối, vừa rồi không nghĩ tới điểm này. Kinh Trần Đại Thành nhắc tới, mới nhớ tới đuổi xe bò đại bá hẳn là đều ở nhà ăn Tết thăm người thân. Tìm xe bò thật đúng là cái làm người buồn giàu sống. Chẳng lẽ muốn nàng đi bộ đi mười mấy hai mươi dặm lộ đi trấn trên? Như vậy đi, ta cùng thôn đầu Nam Thúc còn tính thục, ta giúp ngươi tìm hạ hắn nhìn một cái có thể hay không cấp mang một chút. Vậy phiền toái Đại Thành ca, ngươi hiện tại không có gì việc gấp nhi đi. Mím môi, cảm kích mà nhìn Trần Đại Thành. Mặt Thế Giao xả ra cười, hai người vội vội vàng vàng mà tìm Trần Đại Thành trong miệng Nam Thúc. Ngồi trên xe bò liền tiến đến trấn trên, nói vậy Phúc Lộc Y Quán nên là mở ra môn nhi đi. Mang theo Trần Đại Thành ở tiền như hải hồ nghi dưới bắt dược. Chỉ là đơn giản giải thích một phen liền trở về thôn nhi, nhìn dần dần biến mất ở chính mình trước. Mắt Mặt Thế Giao, Trần Đại Thành đứng ở Mặc ra sân cửa. Dũ tại bên người đôi tay nắm chặt thành quyền, trong bất chi bất giác đã là đông lạnh đến toàn thân chết lặng Giao muội tử. Này từ biệt, tái kiến có lẽ đó là thiên nhai. Cha, tới đem dược uống lên, buổi chiều ta liền đi xem nương. Bừng mới vừa ngao tốt thảo dược thổi nhiệt khí, mà thế Giao nhẹ nhàng múc một muỗng uy đến mà Quang Phú bên môi. Người sau bất đắc dĩ mà thở dài. Theo sau tiếp nhận nàng trong tay chén đem kia nước thuốc uống một hơi cạn sạch cái này ngươi cô. Nương này nên là yên tâm đi. Đông Thành Hoan là vừa vào cửa tân tức phụ, chiếu tập tục, mà Quang Phú phân phó làm thịt chỉ gà, dẫn theo chút đáng giá cùng thiêu đao tử rượu. Mấy người dẫm lên chưa hóa xong tuyết đọng, cầm tay chiều 10 dặm phô mà đi trung gian suốt 2 dặm lộ trình. Nhiều năm như vậy tới như vậy nhiều mà khi Giao lão nương vứt bỏ mà Quang Phú một nhà lời đồn đãi. Thật không hiểu là như thế nào truyền. Chẳng lẽ lớn như vậy một tòa mồ mà Quang Phú lại là không làm người biết được quá. Đứng ở một ngôi mộ cô đơn trước, dựa lưng vào một mảnh xanh cánh rừng. Phía trước là chất đầy làm rơm dạ ruộng lúa. Rơm dạ gian tuyết động đã hòa tan đến không sai biệt lắm. Liếc mắt một cái nhìn lại sương mù mê mang, cho người ta cảm giác cực kỳ thoải mái, Mặc Khi Giao. Đã từng có bao nhiêu cái đại niên mùng một, người cũng đứng ở này tòa không người biết hiểu mộ hoang trước tâm tình mênh mông. Hoặc là, thành thói quen thành tự nhiên mà lựa chọn chết lặng vô cảm. Đón gió mà đứng, cảm thụ được ngực rất nhỏ mà Mặc Danh chấn động, mà Thế Giao hư nheo lại một đôi con ngươi. Cảm thấy ngũ vị tạp trần, tầm mắt hơi hơi nghiêng nhìn về phía bên cạnh Mặc Chi Sơ. Người sau thần sắc căng chặt, thậm chí có thể làm người rõ ràng cảm nhận được kia rất nhỏ khóe môi run rẩy. Chẳng qua kia ý vị lại cũng không là Mặt Thế Giao xử lý giải như vậy. Tuy không biết ngươi vì sao rời đi, nhưng này không quan trọng, gió lạnh lạnh run, thuận thế đem kia đáy mắt ẩn sâu điên cuồng quyết tuyệt toàn bộ nhân không? Mặc Chi Sơ ánh mắt hơi lóe, quay đầu đối tượng Mặt Thế Giao hơi mang xem kỹ ánh mắt. Thanh nhã cười, liễm đi trong lòng kích động, bốn người dọc theo đường cũ phản hồi. Dọc theo đường đi hòa tan bông tuyết tích lũy thành thủy. Một bỏ ánh mặt trời xuyên thấu tầng mây, nghiêng nghiêng chiếu vào đồng ruộng, chính thích ý mà hưởng thụ vi diệu thoải mái cảm đột nhiên. Một tiếng áp lực gầm nhẹ đột nhiên truyền tiến lỗ tai. Theo sau là hết đợt này đến đợt khác rách nát rên. Ngâm, sắc mặt biến đổi, mà Thế Giao vội quay đầu đối tượng đồng thời đảo mắt mà Quang Phú đám người. Một cái buồn cười mà đáng tin cậy suy đoán vắt ngang ở trong lòng. Không đợi nàng mở miệng, liền thấy được cách đó không xa rơm dạ đôi ném ra một cái ước nhị chỉ khoan dây thừng. Này không phải nhà nghèo dùng để làm đai lưng ngoạn ý nhi sao? Khóe miệng vừa kéo, lại là một cái lưng quần, lộn xộn rơm dạ bị nơi đó mặt người thô lỗ mà lột ra một góc. Lộ ra bên trong chính qua lại quay cuồng hai người, dưới thân nữ nhân quần áo nửa cởi, tuyết trắng vai ngọc ở nam nhân cuồng dã động tác hạ như ẩn như hiện. Nam nhân kịch liệt vận động gian lộ ra trên cổ đã che kín mồ hôi. nỗ lực áp lực gầm nhẹ hỗn loạn nữ nhân cực lực ẩn nhẫn vui mừng thanh quanh quẩn ở tương đối yên. Tĩnh ngoài ruộng, này hoạt sắc sinh hương tình cảnh bỗng nhiên làm Mặt Thế Dao nghĩ ra cái hình. Tượng so sánh, sống sờ sờ hai chi lại ở bắn bia lại không ra vang còn tự bị ống giảm thanh lên đạn thương, đông. Thành Hoan khuôn mặt nhỏ sớm đã bỏ lên trên đỏ bừng. Lúc này vừa thấy cái này làm cho người mặt đỏ tim đập trận trượng. Vốn muốn che mặt tay đột nhiên run rẩy hướng phía trước mặt một lóng tay. Đó là kêu sợ hãi ra tiếng. Đại ca, lời vừa nói ra, Mặt Thế Dao ba người là kinh ngạc trừng lớn mắt, mà kia rơm dạ đôi Lý Chính dây dưa không thôi hai khối thân thể còn lại là điện giật ma tách. Ra trong lúc nhất thời, không khí quỷ dị đến cực điểm, nho nhỏ. Tiểu muội run run môi, Đông Thành Khánh bởi vì tình, dục mà đỏ lên mặt nháy mắt chuyển biến vì màu gan heo. Ở nhìn thấy Mặt Thế Dao ba người khi lại là bay nhanh biến ảo. Kia như vỉ pha màu đỏ cam vàng lục thanh lam tím kiêm cụ thả thay đổi thất thường thần sắc. Xem đến mấy người càng đảo hút một ngụm khí lạnh, cũng may Đông Thành Khánh còn có vài phần lý trí ở. Vội nhặt lên rơi dụng một nửa xiêm y khoác trên vai thượng. Kéo qua một bên sợ tới mức mặt không còn chút máu nữ nhân ôm đến trong lòng ngực. Luống cuống tay chân mà vỗ về kia kịch liệt run rẩy phía sau lưng. Mặt Thế Dao tin tưởng vững chắc, nếu là giờ phút này này ruộng lúa có thể có cái hầm ngầm. Đông Thành Khánh tuyệt đối không nói hai lời chui vào đi. Hảo gia hỏa, tết nhất. Gió lạnh thổi đại tuyết tán mưa phùn phiêu mà, chạy tới này hoang vắng làm ruộng lúa đánh dã chiến. Này Đông Thành Khánh thật là đủ tiền vệ, sao có vô người tới không biết, tiền vô cổ nhân đó là khẳng định. Này sự thượng nhất xấu hổ đại niên mùng một làm đến một hàng mấy người đều là mất đi cảm quan. Đông Thành Hoan đỏ mặt nhéo Mặc Chi Sơ góc áo, người sau đảo có vẻ phá lệ bình tĩnh. Mà Thế Dao lại không thể không bội phục nhà mình ca ca. Mà Mạc Quang Phú, ngập ngừng khóe miệng ánh mắt chuyển cũng không dám chuyển một chút. Này mang theo nhi tử nữ nhi, tết nhất mà nhìn thấy nhân gia quả phụ yêu đương vụng trộm tiết mục. Có thể là chuyện tốt nhi sao? Cuối cùng lấy kia nữ nhân nhất phiên bạch nhãn dọa ngất xỉu đi vì kết cục. Đông Thành Khánh rốt cuộc phản ứng lại đây. Một cái kính mà cầu mà quang phú mấy người chớ có nói ra việc này. Phải biết rằng, quả phụ yêu đương vụng trộm kia chính là phải bị chồng lồng heo. Hắn nhưng không nghĩ chính mình vừa ý nữ nhân ra chuyện gì. Không rảnh để ý tới Đông Thành Khánh năn nỉ, mà Thế Dao đầu tiên là tiến lên nhặt lên trên mặt đất quần áo vì kia nữ nhân mặc vào. Theo sau mới đáp thượng này mạch đập, dựa, thật đúng là dọa hôn mê. Tam nhi tức phụ, này này, nha nha không có việc gì đi, nha nha, hơi chút hoàn hồn mới hiểu được Đông Thành Khánh nói chính là trong lòng ngực hắn nữ nhân. Lập tức lại lần nữa bị lôi cái ngoại tiêu lý nộn. Không khỏi, dầm, nuốt nuốt nước miếng, bình tĩnh mà quay đầu nói, không có việc gì, đại, vị này tẩu tử chỉ là kinh hách quá độ, đúng vậy, kinh hách quá độ tam nhi tức phụ, ngươi, các ngươi sao? Ta toàn ra trùng hợp đi ngang qua, liền, mà Thế Dao vừa định mở miệng, có người lại so với nàng càng mau, vẫn luôn sững sờ ở tại chỗ mà Quang Phú nghe vậy một ngụm tiếp nhận câu chuyện. Xem nhẹ Mặc Chi Sơ ba người kinh ngạc, tựa hồ mang theo một chút dồn dập đại niên mùng một thanh sơn trấn không có nhất quán rộn ràng nhốn. Nháo, Hình Dương lâu cũng không còn nữa ngày thường người đến người đi. Đứng ở lần đầu quan vọng Mặt Thế Dao lầu hai cửa sổ. Nhiễm cũng sương ý vị không rõ mà nheo lại hắn kia hẹp dài mắt đào hoa. Khóe mắt huyết trí đỏ tươi ướt át, phía sau một người vô thanh vô tức mà xuất hiện ở trong phòng. Sắc mặt lãnh ngạnh, xoay người đi trở về bị đánh đến cùng nhau hai chương cái bàn bên cạnh. Nhìn chăm chú theo thứ tự bình phô ở trên bàn bốn bức họa. Chấp khởi trên bàn trong đó hai phúc tinh tế đoan trang. Nhiễm cũng sương phất tay ý bảo một bên người rời bước Mặt Thế Dao. Mặc Chi Sơ, đại ca, là bọn họ, đáy mắt hiện lên một tia khiếp sợ. Phía sau người nọ lấy quá này trong tay họa, họa chung nữ từ một bộ thúy màu lam xa y, đuôi lông mày phiếm điểm điểm ánh sáng nhu hòa, trên đầu hai quả kim khổng tước thoa trang trí thúy ngọc bích. Vô pháp che giấu cao quý cùng lịch sự tao nhã tập với một thân. Đạm chọn khóe miệng ngậm một mặt cười nhạt, lệnh nhân tâm chiết, mà một khắc phốc, tê, trước sau đối lập trên bàn mặt khác hai phốc, kia nam tử nhịn không được hít hà một hơi, nhéo bức họa tay có chút trở nên trắng, phu nhân bên kia phải làm như thế nào? Có lẽ hết thảy đều ở nàng trong kế hoạch đâu. Mười mấy năm, sự tình cũng nên là giải quyết lúc, hy vọng, không, phu nhân nhất định có thể véo đến chuẩn hết thảy. Bao gồm, Mạc Chi Sơ, Nhiễm cũng xương nửa khép con ngươi. Trong đầu liên tiếp hiện lên Mạc Thế Giao kia thông tuệ rảo hoạt bộ dáng. Không khỏi yên tâm vài phần, đại ca, An Ngôn Cảnh mấy ngày này vẫn luôn ở Thanh Sơn Trấn, An Ngôn Cảnh. An Thái Sư cái kia bị thịnh truyền có đoạn tụ chi phích con trai độc nhất. Tới chút hứng thú, Nhiễm cũng xương hứng thú mà quay đầu, một bên thu hồi trên bàn họa. Cuốn lên phân biệt tàng tiến trên giá mấy cái bình hoa ân, cùng chúng ta có gì quan hệ? Nhíu nhíu mày, Nhiễm cũng thu nhưng đều không phải là ai nói vô nghĩa người, mà cô nương cực kỳ thích đi cẩm sát. Tiệm vải đặt mua quần áo, mang theo Thích Vân Tà giao thác cho nàng Viêm Vương Thế Tử. Cái gì, An Ngôn Cảnh đối Thích Vân Tà về điểm này tâm tư ở phong chứa thành chính là trừ bỏ An Thái Sư ở ngoài. Cơ hồ mọi người đều biết, cái này mà thế giao thế nhưng mang theo Thích Vân Tà mạo tánh mạng chi yêu trộm ra tới tiểu hoa nhi. Đều không phải là lo lắng An Ngôn Cảnh nhân kia cái gọi là ghen tuông mà giận chó đánh mèo với mạt. Thế giao chỉ là, một khi làm cáo già xảo quyệt An Thần biết được Viêm Vương Thế Tử ẩn thân nơi. Thích Vân Tà nhưng thật ra không đến mức rơi đầu, nhưng làm hoàn toàn không biết gì cả đồng mưu giả. Mà thế giao lại sẽ không như thế gặp may mắn, trừ trừ khóe miệng, Nhiễm cũng xương bực bội mà vung tay áo tử, kia đáng chết Long Dương Quân, thật là ngại không đủ loạn, nhìn chằm chằm khẩn, bảo đảm Mạc Thi Giao an nguy, nếu là Thích Vân Tà không kia bản lĩnh xử lý, kia liền trực tiếp làm thịt kia An Ngôn Cảnh, từ từ, nói dừng một chút, nhắc tới trên bàn sách bút lông, một lát, một phong mật tin xuất hiện ở này trên tay. Lúc này mới kéo kéo khóe môi. Này phong thư nghĩ cách giao cho Thích Vân Tà. Ngươi chỉ cần xem diễn liền có thể, mà thế giao hiện tại xem như biết. Đông Thành Khánh vì sao như thế mê luyến mười dặm phô này trong truyền thuyết sinh không giao hoa nữ. Nhân, rốt cuộc, nếu là muốn Hà Thúy Lan ở băng trời giá rét mà. Bồi Đông Thành Khánh chạy tới này vùng hoang vu dã ngoại đánh thượng hai pháo. Nàng xác định vững chắc là sợ đông chết, đầu một hồi, như thế nghiêu bức mặt thế giao, lấy như thế ngốc bức tư duy, suy đoán ra như thế sao kết luận. Vì vậy, nghiêu bức người sở dĩ nghiêu bức chỉ là bởi vì chưa từng đụng tới làm cho bọn họ biến thân ngốc bức sao? Sự tình thôi, đại ca, thiên nhi hàn khí quá nặng, này bên ngoài, khụ khụ, bên ngoài thật là đối vị này tẩu tẩu thân mình không tốt. Ngài nhìn cũng tiết chế chút đi, nhìn mặt thế giao kia có chút sắc thái rực rỡ sắc mặt. Đông Thành Khánh nói là nàng không muốn bảo mật việc này. Gấp đến độ đang muốn mở miệng, liền sau khi nghe được giả cực kỳ bình tĩnh mà nói ra cực kỳ giàu có triết lý như vậy một câu. Chấn đến mặt khác mấy người đương trường thạch hóa, cắn chặt răng, làm Đông Thành Khánh đem kia nữ nhân đưa về, mặt thế giao mấy người liền để chân rời đi tại chỗ. Căng ra đầu cảm thụ được quỷ dị mà xấu hổ không khí. Nghĩ mà Quang Phú mấy người sợ là bị nàng kia một phen thiệt tình khuyên bảo sợ tới mức có chút. Mất khống chế, cũng chỉ hảo nhắm lại miệng không hề mở miệng, có câu nói được thực châm chọc. Ngốc tử ngớ ngẩn thiên kinh địa nghĩa, không ngốc phạm nhân ngốc hậu quả lại là thiên kỳ bách quái. Phía trước mặt thế giao không cho là đúng, mà từ hôm nay bắt đầu. Những lời này liền thành nàng trở thành trong cuộc đời lớn nhất tín ngưỡng. Chuyển động tầm mắt đánh giá chính mình vị trí. Chỉ phải thầm than chính mình nhân phẩm không tốt nguyên bản trở về Mạc Quang Phú gia đang định tìm. Chiếc xe bò đi trấn trên, vì Mạc gia đặt mua chút vải vóc, đại ý dưới lại làm người nửa đường bắt cóc, ném tới này ấm không thấy quang cỏ tranh trong phòng, thả toàn thân còn xử không ra một phân sức lực, mà thế giao thực không tự giác mà bắt đầu cân nhắc. Chính mình khi nào đắc tội người? Trong bóng đêm, một tia ngọn nến ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện ở cạnh cửa. Nương mỏng manh ánh sáng hít mắt, lẳng lặng mà nhìn phía đối diện nam nhân, không khỏi kinh ngạc, An lão bản, trước mắt người này nhưng còn không phải là Cẩm Sắt tiệm vải chủ nhân. Muốn gặp hắn Thích Vân Tà một mặt thật sự có khó khăn, chậm rãi đi vào Mặt Thế Giao. An Ngôn Cảnh đáy mắt tàn nhẫn chi sắc hiện ra, lệnh người sau rất là quang hỏa đồng thời cũng nghi hoặc đến cực điểm. Công tử, Thái Sư có lệnh. Phía sau hộ vệ do dự dự mà mở miệng, nhìn như thập phần khó xử câm miệng. Nếu là lại một ngụ một cái lão gia hỏa kia, ngươi liền không cần lại đi theo ta. An lão bản, ngài đây là ý gì? Chỉ còn lại có nhíu mày sức lực, mà thế giao hiển nhiên là nhị trượng hòa thượng sờ không được đầu óc Thích Vân Tà. Đó là ai? Ngươi tội gì lại giả ngu? Ta hỏi lại một lần, An lão bản đây là ý gì? Thích Vân Tà là ai? Ngài muốn gặp Thích Vân Tà, lại cùng ta có quan hệ gì đâu? Hít sâu một hơi nhịn xuống muốn chửi má nó xúc động. Mặt Thế Giao nhìn chằm chằm trước mặt này bất thiện nam nhân, vài bước tiến lên buông ra Mặt Thế Giao. Bị trói ở trên cọc gỗ tay trái, bước lên kia bị phùng một cái kim sắc đồ án tay áo. An Ngôn Cảnh cười lạnh một tiếng, vô cùng châm chọc mà mở miệng, dưỡng hắn hoa. Giấu giếm hắn tội, này miếng vải còn bị ngươi phủng ở cổ tay áo. Ngươi nhưng chớ có nói ngươi còn chưa gặp qua một thân. Cái gì dưỡng hắn hoa giấu giếm hắn tội? Này bố, âm thầm ngưng mi, mà thế giao bất động thanh sắc mà hồi tưởng khởi ngày đầu tiên xuyên tới khi tình cảnh. Cùng với sau lại ở núi sâu nhìn thấy đừng quên về kia trước sau kỹ càng tỉ mỉ manh mối. Lưu thị nhặt lên kia miếng vải, phùng tượng phá vỡ khẩu tử ống tay áo, đừng quên về một thân cẩm y mặc bất phàm, thẳng đến chính mình đem hắn ôm hồi, Đông Thành Thanh trộm ngọc bội đem này bán cho Lưu Nghị. Nhưng Lưu Nghị lại ngôn quay đầu lại đã bị người đoạt còn có. Nàng kia mấy ngày cảm nhận được bị dinh coi cảm, sau đó, ăn mặc cái này quần áo mang theo đừng quên về bước vào Cẩm Sắt tiệm quần áo khi trước mắt cái này. An lão bản, đột biến thần sắc, rất nhỏ chỗ chưa từng chú ý, nhưng như vậy một chuỗi liên lên, tựa hồ hết thảy đều có giải thích, nhưng này khối thêu kim sắc đồ án vải dệt nếu ở ngày ấy xuất hiện ở chính mình bên cạnh. Kia Mặc Thi Giao trượt chân lăn xuống trên núi khi này An Ngôn Cảnh trong miệng Thích Vân Tà tất. Nhiên là ở đây, nhưng vô luận nàng như thế nào điều động tâm tư đi hồi ức. Lại chào không được bất luận cái gì bóng dáng, không thể không nói. Này hết thảy mấu chốt nơi, tựa hồ đó là cái kia gọi là Thích Vân Tà nam nhân. Khả quan sát An Ngôn Cảnh kia tràn đầy ghen tị thần sắc. Mà thế giao lập tức càng cảm thấy đầu đại, hay là, này nam nhân là cái đoạn tụ, còn ái hắn trong miệng Thích Vân Tà, mà nàng chính mình, tắc bị trở thành cái gọi là, tình địch, dựa. Thế gian sự vĩnh viễn chính là như thế hố cha, mà thế giao chưa từng có giờ khắc này, như vậy mãnh liệt hy vọng chính mình trinh thám năng lực không cần như vậy đáng tin cậy. Như thế nào, nếu muốn lo lắng hắn, chỉ bằng trước suy xét chính ngươi đi, đem mà thế giao này trầm mặc mà thống khổ thần sắc xem thành là đối Thích Vân Tà lo lắng. An Ngôn Cảnh càng là cảm thấy ngược qua một đống hỏa, một bàn tay bị An Ngôn Cảnh khẩn bắt lấy. Kia lực đạo suýt nữa làm nàng tiêu nước mắt, một khác chỉ bị trói ở trên cọc gỗ, trong lòng biết trước mắt nam nhân lý trí sắp lấy ra khỏi lồng hấp. Mà thế giao tức giận đồng thời cũng là vội vàng suy tư ứng đối chi sách. Đều nói nữ nhân ghen ghét tâm không thể khinh thường. Ai hiểu được nam nhân ăn cất cánh dấm tới sẽ có bao nhiêu khủng bố. Phòng trong không khí giáng đến băng điểm, kia chạm vào là nổ ngay ngọn lửa lại một tấc không rời mà treo lên đỉnh đầu phía trên. Thực hiển nhiên, chỉ cần có bất luận cái gì dị động, nàng mạng nhỏ tuyệt đối không có khả năng có chút bảo đảm. Âm thầm đem sự tình miễn cưỡng lý ra cái manh mối. Khóe môi giơ lên một tia cười khẽ. thấy rõ con ngươi thẳng tắp Vọng Tiền An Ngôn cảnh ánh mắt chỗ sâu trong. Bị trói chặt tay phải ra sức nhéo nắm tay, bị mồ hôi lạnh tẩm đến ướt rầm rề lòng bàn tay nhắc nhở nàng. Một không cẩn thận phải xong đời. Thừa dịp người sau hoàng thần hết sức, ánh mắt chợt lóe, khóe môi khẽ nhúc nhích. Hôm nay việc, ra cửa này, ngươi liền không hề nhớ rõ. Bao gồm cái này quần áo, bao gồm đừng quên về, bao gồm ta, bao gồm, Thích Vân Tà. Theo cuối cùng mấy chữ phun ra, trước mặt hai mắt phiếm hồng nam nhân ánh mắt càng thêm tan rã. Phanh, một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi, sắc nhọn móng tay dùng sức đâm vào cánh tay. Lúc này mới nhắc tới chút sức lực, liền bị cởi bỏ dây thừng tay trái bay nhanh đem cột vào trên cọc gỗ tay phải cởi trói. Lại ngồi xổm ngồi dưới đất vô lực mà đá đá hôn mê bất tỉnh An Ngôn cảnh. Lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra tưởng duỗi tay mặt một phen thái dương mồ hôi lạnh. Lại phát hiện không còn dư lực, chỉ phải cắn một ngụm ngân nha xoa xoa bị niết đến đỏ lên thủ đoạn. Trong lòng đem chưa gặp mặt Thích Vân Tà liên quan tổ tông qua lại mắng cái biến. Phanh, phía sau kia bất kham một kích môn bị người một chân đá văng ra. Mà thế giao một cái giật mình xoay người đối đi lên người tầm mắt trong nháy mắt. Vứt bỏ ký ức mảnh nhỏ tùy theo ở trong đầu thoáng hiện mà ra. Chìm én bên vách núi. Một bộ màu trắng áo vải thô mặc thi giao thất hồn lạc phách thân ảnh. Gió thu hiu quạnh chung bên vách núi lắc lư không thôi cỏ dài. Đang lúc do dự gian, phía sau đột nhiên truyền đến một trận góc áo tiếng xé gió. Trong chớp mắt đã đến phụ cận. Cả kinh vốn là tam hồn ném bảy phách mà khi giao không tự chủ được mà lui về phía sau một đi nhanh. Dưới chân dẫm lên một khối đá vụn, trọng tâm không xong dưới kia nho nhỏ thân mình bỗng dưng ngưỡng mặt chiều sau một đào. Cứu mạng, thật dài âm cuối bay là tả ở trong không khí, chỉ tới kịp kéo lấy người tới nửa khối góc áo, liền biến mất ở đặc biệt chênh vênh triền núi phía trên. Mà kia đầu sỏ gây tội. Đáy mắt hiện lên một tia nồng đậm khiếp sợ, lại dường như vẫn chưa nghe nói kia thanh cầu cứu, thân hình động cũng chưa động, là ngươi, thanh lãnh thanh âm mang ra hai chữ, mà thế giao vô lực mà dựa vào sau lưng cây cột. Bất động thanh sắc đánh giá cửa phản quang mà đứng nam nhân, bóng ma phản chiếu kia cụ dáng người. Cực kỳ đúng giờ, nửa lộ sườn mặt góc cạnh rõ ràng, trên mặt tựa hồ mang theo vài phần nóng này. Rồi lại không thể nào nắm lấy, này vội vàng liếc mắt một cái, liền có thể dạy người tự hành dưới đáy lòng phác họa ra kia hoàn mỹ ngũ quan. Chẳng qua, này lại không phải mà thế giao giờ phút này suy nghĩ sự, là ta, nghe kia lạnh băng ngữ điệu. Thích Vân Tà mày hơi trọn, ngay sau đó ra tiếng, không thể không nói, nếu là không có nhiều như vậy tân ân cụ oán cùng không biết đáp án bãi ở trước mắt. Nàng tất nhiên sẽ hảo hảo châm trước ở giữa mê người yêu nhã. Nhưng này có thể nói ngôi sao chổi nam nhân đã là hao hết nàng sở hữu kiên nhẫn. Hóa ra chính mình này phía trước phía sau bận việc ở trong mắt hắn chính là cái vai hề ở nhảy nhót. Quên nhi là ngươi cố tình đặt ở nơi đó. Ngọc bội là ngươi từ Lưu Nghị trên tay đoạt. Này nam nhân là bởi vì ngươi mới trói lại ta. Một máng câu trần thuật nói được thật là thuận miệng. Mỗi nói ra một câu, mà thế giao sắc mặt liền hắc một phân, ngực kịch liệt phập phồng thở hổn hển, kia nỗ lực khống chế lửa giận cơ hồ muốn lửa cháy lan ra đồng cỏ. Ngoặc kép, là quên nhi là hắn cố ý đặt ở nơi đó. Cũng không phải là hắn làm nàng ôm về nhà, ngọc bội là hắn từ Lưu Nghị trên tay đoạt, nhưng kia vốn dĩ chính là hắn, An Ngôn cảnh là bởi vì hắn mới trói nàng. Chính là nàng chính mình muốn phùng kia miếng vải ôm quên nhi xuất hiện ở An Đại Công Tử mí mắt. Phía dưới, hắn cũng là hoan uổng đi. Đúng không? Nhíu nhíu mày phong dưới đáy lòng yên lặng phản bác. Thích Vân Tà đảo mắt thoáng nhìn ngã xuống đất không dậy nổi An Ngôn cảnh. Bước nhanh đi qua thăm dò này hơi thở. Lúc này mới hơi hơi yên tâm. Ngay cả đùa giỡn nàng chưa toại Lưu Nghị đều bị nàng đánh đến đái trong quần. Này bắt cóc nàng An Ngôn cảnh kết cục còn có thể có bao nhiêu hào. Phải biết rằng, An Thái Sư cũng không phải là nàng có thể chọc. yên tâm, người này nam sủng không chết được. Bất quá, bởi vì ngươi chậm trễ ta không ít công phu, tạo thành ta không ít tổn thất. Này bút chướng, ta đến trước tính tính, cho rằng Thích Vân Tà ở lo lắng An Ngôn cảnh an nguy. Mặt Thế Giao hừ lạnh một tiếng, không mặn không nhạt mà mở miệng, nam sủng, tự động xem nhẹ mặt sau một đống lời nói, bắt lấy trong đó hai cái mấu chốt tự. Thích Vân Tà khó hiểu mà ngẩng đầu nhìn về phía Mặt Thế Giao. Thâm thúy con ngươi đối thượng linh động mặt mày, chỉ cảm thấy ngực căng thẳng, không khỏi mím môi, không phải ngươi nam sủng như thế nào nghĩ lầm ta cùng ngươi có quan hệ. Còn tết nhất trói lại ta, không phải ngươi nam sủng như thế nào mãn nhãn ghen ghét. Hận không thể sinh xé ta, Thích Vân Tà đúng không? Chớ có cho là chơi ta thực hảo chơi. Ta nói cho ngươi một cái tin chính xác nhi, này đại giới là rất lớn, hết thảy sớm đã chú định, mà những lời này chuẩn xác độ cũng làm lúc sau hai người sinh sôi cảm thán một đời. Lĩnh ngộ nửa đời, hắn không phải ta nam sủng, đến nỗi quên nhi sự tình, ta sẽ tự hướng ngươi giải thích rõ ràng, lúc ấy ngươi đột nhiên xuất hiện cũng ôm đi quên nhi. Cũng là ta bất ngờ. Đến lúc đó như thế nào quyết định từ ngươi đó là, đem An Ngôn cảnh ném hồi trên mặt đất. Thích Vân Tà chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía sắc mặt xanh mét Mặt Thế Giao, đột nhiên cúi người. Chấp khởi nàng bị Lạc Hồng thủ đoạn, một trương khuôn mặt tuấn tú ly người sau không đến 10cm khoảng cách. Ấm áp hơi thở sái lạc ở này cần cổ, ở nàng sắc mặt hắc đến không thể lại hắc thời điểm. Rốt cuộc nhíu nhíu mày. Qua tay đem hoạt ngồi dưới đất kia khổ đại cứu thâm nữ tử bế lên, buông tay. Ngươi có thể đứng lên sao? Quan ngươi đánh giám, thật thô bỉ thôn cô, ngươi có thể đi trở về đi sao? Quan ngươi đánh giám, thật khí phách quả phụ, ngươi có thể ngăn cản ta sao? Quan ngươi thí, hình dương lâu, đại ca, ngươi ở tin thượng viết cái gì? Tiếp nhận nhiễm cũng xương đưa qua nước trà. Nhiễm cũng thu hồi tưởng vừa rồi kia rất là kích thích cảnh tượng. Không khỏi dò hỏi ra tiếng. Thích Phong Hoàng triều đại danh đỉnh đỉnh Tà Vương bị một cái tiểu thôn cô từng bước ép sát. Thanh thanh áp chế, thả sắc mặt không có nửa phần không vui. Thật sự là một hồi đã kỳ lạ lại kích thích trò hay ân. Liền nói An Thái Sư công tử cùng Lương Bạc thôn chủ nhân quả phụ quan hệ không tồi a. Mặt khác, nửa câu sau bao phủ ở một chén trà nóng, nhiễm cũng xương khóe môi ngậm một mặt cười khẽ, muôn đời bất biến tính sẵn trong lòng chọc đến nhiễm cũng thu lại là một trận sùng bái, nhà mình đại. Cả vĩnh viễn đều là như vậy nói cười gian nắm chắc thắng lợi. Búng tay gian thận trọng từng bước, nếu là, hắn không có chú ý tới kia chợt lóe rồi biến mất phức tạp. Có lẽ sẽ càng sùng bái, đại ca. Ngươi chẳng lẽ là không nghĩ làm mà cô nương nhìn thấy Tà Vương? Con mắt nào của ngươi nhìn ra tới? Lạnh lạnh mà nghiêng quá liếc mắt một cái. Nhiễm cũng xương, phanh, buông trong tay chén rượu. Đứng dậy rời đi, lúc trước là mắt trái. Hiện tại là mắt phải. Vậy đào, là, ách, ước lượng trong tay bạc đi vào một nhà tiệm vải. Mà Thế Giao thần sắc nhạt nhẽo. Nhìn không ra buồn vui. Cũng không cảm xúc lấy lòng yêu cầu đồ vật liền vội vội chạy về Lương Bạc thôn. Trì hoãn lớn như vậy nửa ngày. Nói vậy mà Quang Phú mấy người cũng là lo lắng. Trải vuốt cụ thành một đoàn sự tình. Sau một lúc lâu, hất hất đầu cha. Bước vào nhà mình viện môn bên ngoài sắc trời đã tối tăm vô cùng. Vài bước đi vào buông trong tay đồ vật. Ngay sau đó tiến lên nâng chính bước ra cửa mà Quang Phú. An ủi mà cười cười, Giao Giao a, sao lúc này mới trở về? Ngươi ca tẩu nhưng chờ đến nóng này, liền tính toán ra cửa nhi đi tìm ngươi đâu. Ở trấn trên có một số việc nhi, lúc này mới hồi chậm, cha ngài tiên tiến phòng đi, ta đi cho ngươi ngao chút dược ăn vào, sầu lo mà cau mày. Mà Quang Phú thân mình ngày càng lụn bại, cần thiết đến cẩn thận điều trị. Nếu không căng đến quá 2 năm đều là cái vấn đề. Giao Giao, ngươi tẩu tử ở trong phòng nấu cơm. Trước tới ngồi ngồi đi, Mặc Chi Sơ như cũ là vẻ mặt đạm nhiên. Mà Thế Giao nhịn không được hoài nghi. chính mình phía trước ở mẫu thân mộ trước thấy kia điên cuồng chi sắc chỉ là nàng ảo giác, gật gật đầu chào hỏi, nhấc chân đi vào phòng bếp, thế mà quang phú ngao hảo dược lại nằm một đêm. Liền ở thứ nhất lại giữ lại lần tới tượng mỏng thôn. Trước mắt, sự tình đã là vượt qua nàng mong muốn, ẩn ẩn lộ ra vài phần cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống thế. Giao giao, người nhưng xem như trở về, trấn trên Hinh Dương lâu kia chủ nhân mới vừa còn tìm ngươi tới. Lúc này đang ở đỉnh núi thượng đâu, chỉ viện môn ngoại. Lưu thị tựa hồ có chút nghi hoặc, đêm 30 vừa tới quá người lúc này mới quá 2 ngày lại tới cửa. Chẳng lẽ là tới nói sinh ý, buông khuỷu tay giỏ che, xoay người chậm rãi đi hướng Nhiễm cũng xương, tết nhất 3 ngày 2 đầu la cà. Nhiễm công tử thật đúng là khách khí, liền biết chuyện gì đều không thể gạt được mà cô nương. Trước mặt người nghe vậy ngoái đầu nhìn lại cười khẽ, vẻ mặt thế nhưng nhiều ra vài phần mị hoặc cảm giác. Xem đến mặt thế giao nhướng mày, thơ giao coi như đây là Nhiễm công tử tán thưởng. Từ chối thì bất kính, không biết Nhiễm công tử chuyến này ý gì. Này 2 ngày nhàn tới không có việc gì thượng nhã thấm quán cơm nhìn nhìn. Càng thêm cảm thấy mà cô nương này kinh thương kịch bản không tồi. Liền sinh ra một cái ý tưởng. Mong rằng mà cô nương nhưng suy xét một vài, Nhiễm công tử vào nhà ngồi, không có tiếp tục truy. Vấn, mà thế giao dẫn đầu cất bước vào nhà ta nhớ rõ mà cô nương lần trước nói qua một cái hợp tác biện. Pháp, tại hạ quay đầu lại tinh tế suy xét hồi lâu, nghĩ nếu là đêm này biện pháp đi thêm hoàn thiện một chút. Bắt được nhã thấm quán cơm cùng Hinh Dương lâu phía trên. Sợ là hiệu quả càng vì lộ rõ mới là thật cẩn thận mà ngồi trên kia có chút lay động ghế. Nhiễm cũng xương quay đầu nhìn người sau, Nhiễm công tử kêu ta thơ giao liền có thể. Người nói chính là kia chia đôi thành chế. Đêm đó ở Hinh Dương lâu uống rượu uống đến hăng say. Nhiễm cũng xương rất là thượng chính gốc dựa theo củ mài hạt rẻ cháo giá trị bổ mặt thế giao 200 lượng bạc, lập tức liền kêu đã có chút say choáng choáng mặt thế giao kinh ngạc không thôi. Nàng không nghĩ tới này nam nhân sẽ như vậy khẳng khái. Nhất thời vừa lòng liền thuận miệng đề ra như vậy vài câu. Không nghĩ tới hắn nhưng thật ra ghi tạc trong lòng, 200 lượng bạc. Nếu là vứt bỏ vận chuyển tài chính, nàng khai cái quán cơm đều không kém bao nhiêu. Hơn nữa phía trước giải rác kiếm lời một ít. Số lượng đã là khả quan, như thế cũng mới có mặt sau cùng tiền như hải hợp tác, đúng là, Nhiễm công tử nếu nhắc tới. Kia thơ giao tự nhiên cần đến hảo sinh châm trước một phen. Ngày sau suy xét thông thấu, lại tự mình tới cửa cùng Nhiễm công tử lãnh giáo như thế nào. Nàng hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo ngủ một giấc, liên tiếp chuyện phiền toái nhớ tới liền dậy người đau đầu. Kia tại hạ liền không làm phiền. Thơ giao hảo hảo nghỉ ngơi một phen đi, ngoan, được đến dự kiến bên trong đáp án, Nhiễm cũng xương cười đến càng là ôn nhu, tự nhiên mà xoa xoa người sau hơi hiện hỗn độn búi tóc. Xoay người rời đi, khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhìn ra cửa tiêu sái bóng dáng. Mà thế giao khó được sửng sốt, này nam nhân vừa rồi đùa giỡn nàng, không giống đi, thuận tay mà thôi, đi ra viện môn, hiện ra một mặt kinh hỉ ý cười. Nhiễm cũng xương đảo qua phía trước bình tĩnh thản nhiên, nương ấn huyệt thái dương đi vào chính. Mình nhà ở, Lưu thị chính trêu đùa ở trên giường cười khanh khách tiểu đừng quên về. Đáy lòng chấn động dưới, lại là suy xét khởi điểm trước Thích Vân Tà sở lộ ra tin tức. Nguyên bản cường xả ra cười nhạt không khỏi đạm hạ vài phần, giao giao. Người sao lạp, nơi nào không thoải mái có phải hay không? Lưu thị quay đầu vừa vặn đối thượng mặt thế giao kia trong phút chốc lãnh hạ sắc mặt. Lo lắng mà mở miệng nói, nương, ngươi, thực thích quên nhi, hỏi ra một câu vô nghĩa. Người sau bước đi hướng mép giường bế lên kia lộn xộn tiểu hoa nhi, mẫu thân. Mẫu thân, tiểu gia hỏa vui sướng mà múa may tay nhỏ vỗ trước mặt cùng chính mình ngang hàng mặt. Hiển nhiên đã quên lần trước hắn té ngã trên đất khởi không tới thời điểm. Cái kia vô lương mà uy hiếp chính mình kêu mẫu thân người, giao. Giao giao, người sao lạp dáng vẻ này. có chuyện gì cùng nương cùng quên nhi nói. Không sợ a, không có đoán ra cái nguyên cớ. Lưu thị đành phải thu hồi trong lòng khó hiểu. Trong miệng an ủi, nếu là ta nói. Không muốn, lại, dưỡng, quên, nhi, đâu, gần từng chữ một mà sau khi nói xong nửa câu. Ánh mắt gắt gao khóa trụ nhân nàng những lời này mà ngốc tại chỗ Lưu thị. Hít sâu một hơi ổn định sắp không xong tâm thần. Ôm đừng quên về tay đã là tinh tế run rẩy, nàng kỳ thật cũng đang sợ đâu. Nhưng lại không phải sợ chính mình tiếp tục thu dưỡng đừng quên về sẽ đảm đương bao lớn không biết. Nguy hiểm, mà là sợ Lưu thị. Bởi vì chính mình mà nói ra đồng ý nói. Đúng không? Giao giao vì sao đột nhiên như vậy? Chính là gặp gỡ gì phiền toái. Né tránh kia phân không ra là sắc bén là trầm trọng ánh mắt. Lưu thị nuốt xuống một ngụm nước bọt, cường tự chấn định, nương, người hy vọng vẫn luôn bồi quên nhi sao? Không có trả lời Lưu thị kia lệch khỏi quỹ đạo chủ đề hỏi chuyện. Đem trong lòng ngực hoa hoa đưa đến người sau trên tay. Mà thế giao xoay người bước ra cửa phòng, lương bạc thôn, lương phó tướng tính toán làm nhị trụ tòng. Quân, Mạc Chi sơ liễm mi nhìn trước mắt lương lão gia tử. Trong lòng thở dài, đúng là, nên phân phó ta đều đã phân phó nhị cây cột, chỉ đợi thời cơ tôn kính mà cúi đầu lô. Lương lão gia tử ngữ khí chi gian lộ ra vài tia nghiêm nghị, tội gì, nếu thân là ta Lương Chí Toàn. Nhi tử, tự nhiên kế thừa ta chưa hoàn thành nhiệm vụ, đại cây cột không có thể trở về đó là hắn mệnh đến ngươi. Dễ thị tộc nhân chi hạnh, nhấp môi ngắm nhìn nơi xa núi non, Mạc Chi sơ vui mừng cười. Này thiên hạ an ổn lâu lắm, liền từ hắn tới rào thượng một rào đi. Sự tình tóm lại là muốn giải quyết không phải. Ngài chớ so đo, đây là mặt tướng chi chức cúi người hành lễ. Lương Chí Toàn đột nhiên lại lần nữa mở miệng. Kia, mười dặm phô, quá chút thời gian, có lòng yên tĩnh xuống dưới nghĩ lại một phen. Mặt thế giao xoay người ra cửa liền dục ngăn cản xe bò đi đến nhã thấm quán cơm. Ai ngờ mới ra cửa liền gặp đưa Kiều Tiểu Thanh lại đây Kiều nhị ma tử tức phụ. Vẻ mặt phẫn nộ, mà Kiều Tiểu Thanh còn lại là gắt gao nhịn xuống nước mắt. Xem kia bộ dáng sợ lại là cấp nhà mình nương huấn một đốn, Kiều nhị thẩm tử đây là. Tết nhất liền đem nhà mình nữ nhi hướng trong nhà người khác đưa. Là nuôi không nổi kia vài bữa cơm, vẫn là thật lấy nàng nơi này đương nhà giữ trẻ. Tam nhi tức phụ a, ta đang nghĩ ngợi tới tìm ngươi đâu. Nhà ta Tiểu Thanh không chịu đãi ở trong phòng. Vẫn luôn la hét muốn lại đây. Hôm nay dỗi dãnh thím liền đem nàng cấp đưa tới, thấy mặt thế giao sắc mặt tựa hồ không đúng. Kiều nhị ma tử tức phụ vội đôi khởi lấy lòng cười. Kéo kéo Kiều Tiểu Thanh, vài bước đón đi lên, không chịu đãi ở nhà. Cúi đầu nhìn hai mắt đẫm lệ Kiều Tiểu Thanh liếc mắt một cái. Mặt thế giao trong lòng một tiếng hừ lạnh, trên mặt cũng không khỏi lạnh lãnh. Kiều nhị thẩm tử lời này thật sự, tự nhiên, Tiểu Thanh a, nương nói nhưng có giả, không có, là Tiểu Thanh nghĩ đến tỷ tỷ trong phòng chơi, Kiều Tiểu Thanh ngó mắt nhà mình lão nương. Bẹp miệng rụt rụt cổ thơ giao cũng liền vừa hỏi. Nhị thẩm tử không cần thật sự, Tiểu Thanh nếu tới, liền đi theo ta đi trấn trên đi, liền không tiếp đón Kiều nhị thẩm kéo qua lắp bắp Kiều Tiểu Thanh. Mà thế giao khách khí cười, xoay người rời đi tỉ tỉ, ta không phải cố ý hống ngươi, dọc theo đường đi bị mặt thế giao kia xưa nay chưa từng có đông lạnh. Chi sắc chấn đến liền đại khí cũng không dám ra một tiếng. Kiều Tiểu Thanh quyền cho là nàng là bởi vì chính mình lời nói dối mới vừa rồi như thế. Không khỏi càng thêm sợ hãi, ta biết, không liên quan ngươi sự, xoa xoa Kiều Tiểu Thanh đầu nhỏ. Cất bước đi vào nhà thấm quán cơm, này hai ngày sinh ý như thế nào? Chiều nghênh ra cửa tới tiểu nhị vẫy vẫy tay, mà thế giao một tay cầm lấy bàn tính, lung tung khẩy một hồi, hồi trưởng quay nói. Tết nhất, đã nhiều ngày cũng không gì người thăm, chiếu ngài phân phó, ta trung gian còn đóng một ngày môn nhi, gật gật đầu. Mà thế giao lôi kéo Kiều Tiểu Thanh một đầu chui vào phòng bếp như thế nào có sợi toan mùi vị. Hít hít cánh mũi, ra tiếng đối với phía sau gã sai vặt nói, gì? Này sợ là mấy ngày trước đây cơm trắng xiêu, tiểu nhân đáng chết, ngày ấy ta nguyên bản phân phó quả mận nói xử lý một chút. Sau lại liền trở về một chuyến phòng, nào hiểu được kia tiểu tử thế nhưng cấp đã quên, tiến lên xem xét một phen, kia gã sai vặt sợ tới mức trắng mặt, thiên, đây chính là cơm tẻ a. Thật vất vả mới tìm được như vậy ra nguyệt bạc đãi ngộ tốt nhất quán cơm tự. Trời mới biết trưởng quầy có thể hay không dưới sự giận dữ sa thải hắn. Từ từ, ngăn lại liền phải duỗi tay bưng lên chậu cơm gã sai vặt. Mà thế giao bỗng nhiên thấu tiến lên đi cẩn thận nghe. Một lát, híp híp mắt không ngại. Này bồn cơm liền lưu tại nơi này. Người trước đi xuống đi, trưởng quầy. Ta sẽ không sa thải ngươi. Đi xuống đi, vẫy vẫy tay, không lại để ý tới phía sau người nọ mừng rỡ như điên thần sắc. Bởi vì, nàng giờ phút này cũng có chút mừng rỡ như điên. Thanh Nhi, người nghe nói qua rượu gạo sao? Lấy quá một đôi mộc đũa khơi màu trong bồn đã bắt đầu ố vàng cơm. Mà thế giao quay đầu nhìn về phía ngây người Kiều Tiểu Thanh, rượu gạo. Thanh Nhi không nghe nói qua, chớp chớp mắt. Nghi hoặc mà đối tượng người sau kia chuyển biến tốt đẹp rất nhiều sắc mặt. Lúc này mới đè xuống trong lòng sợ hãi, này phiếm toan cơm trắng làm nàng đột nhiên nhớ tới dùng. Khúc nấu ra tới rượu gạo, sản xuất phương pháp càng là đơn giản, chua chua ngọt ngọt hương vị, nhưng lấy tới cùng bánh trôi cùng nhau nấu. Nấu hảo phóng chút đường trắng, giống nhau gia đình ở ăn Tết thời điểm đều sẽ nhưỡng thượng như vậy chút dùng để chiêu đãi khách. Nhân, lịch sử tựa hồ còn rất là đã lâu. Chẳng lẽ nơi này còn không có người nhưỡng quá? Lần trước dạy ngươi kia nói ván sắt gà rừng nhưng học xong. Đói bụng một ngày đi. Hôm nay làm tới ta nếm thử, bên tai truyền đến một trận thầm thịt thanh. Hay là cô nương này vẫn là đói bụng tới không thành? Trong lòng cảm thán Kiều nhị ma tử tức phụ kia cân lượng tất tính hảo bàn tính. Mà thế giao tức giận mà cười cười, tỉ tỉ, ta ăn qua, ở người sau kia thấy rõ ánh mắt hạ dần dần tiêu thanh. Kiều Tiểu Thanh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, tiền lão bản nhưng ở. Bỏ xuống Kiều Tiểu Thanh đãi ở nhã thấm quán cơm, mà thế giao liền tới Phúc Lộc y quán. Nghĩ thuận đường nhìn xem tiền như hải, trưởng quầy cùng chủ nhân ở bên trong tiếp đón khách nhân. Mà cô nương cùng ta tới, Phúc Lộc y quán rất là quạnh quẽ. Chỉ để lại tiền như hải đồ đệ Tiểu Lục Tử nhìn bề mặt. Thấy mặt thế giao tới cửa, không có nghĩ nhiều liền mang theo người chiều nội đường mà đi Thích Vân Tà. Đi ở bên ngoài, loáng thoáng nghe thấy bên trong truyền đến mấy chữ. Mặt thế giao vội phân phó Tiểu Lục Tử an tĩnh, nhẹ giọng đi vào cửa sổ biên, nhìn kia an ngôn cảnh bộ dáng. Sẽ không bị Mạc Thi Giao cấp dọa ngu đi. Bạch Vẫn Thiên tiếng nói mang theo trước sau như một tiêu sái không kềm chế được. Còn trộn lẫn vài phần vui sướng khi người gặp họa ngốc nhưng thật ra không ngốc. Bất quá lại đã quên phía trước sự. Nếu là Trang, kia sự tình liền không dễ làm. Nhưng nếu là thật sự, Thích Vân Tà duỗi tay gõ mặt bàn. Hồi tưởng mà thế giao kia rõ ràng đã tức muốn hộc máu lại khống chế được cực hào cảm xúc. Hứng thú không thôi, ai ở bên ngoài. Đành gãy Thích Vân Tà kế tiếp nói đầu. Bạch Vẫn Thiên quay đầu hướng ngoài cửa thoáng nhìn. Lạnh giọng quát không cần đoán nữa. Hắn đích xác quên mất hết thảy, bị người phát hiện tung tích. Mà thế giao cũng không hề giấu kín. Đẩy cửa đi vào nhà ở. Bên trong rõ ràng là tiền như hải hai người cùng kia ngôi sao chổi nam nhân. Trong lòng nghi ngờ nhìn như càng ngày càng nhiều. Nhưng trật tự lại cũng càng thêm thanh tích phân minh, không thể tưởng được Bạch công tử cùng này ngôi sao chổi nam nhân còn có như vậy quan hệ. Thật sự giáo thơ giao ngoài ý muốn. Trên thực tế, nàng không lý do đối Bạch Vẫn Thiên gạt chính mình sinh ra bất luận cái gì bất mãn. Nhưng chính mình mọi cách mưu hoa, kết quả là lại tất cả đều là ở người khác tính toán bên trong. Này không thể hiểu được đương vai hề bị lừa gạt cảm giác làm nàng vô pháp xem nhẹ. Đành phải xính xính miệng lưỡi lợi hại ngôi sao chổi nam nhân. Nhướng mày nhìn về phía hậm hực Thích Vân Tà, Bạch Vẫn Thiên rất muốn cười to ra tiếng. Cái này danh hiệu chính mình đã sớm tưởng còn đâu Thích Vân Tà trên đầu. Nhưng vì chính mình mạng nhỏ, đành phải nhẫn ở trong lòng. Lúc này bị Mặt Thế Giao một ngụm nói ra, không thể không đề, kia cảm giác không phải giống nhau sàng. Khụ khụ, Giao Giao tới, tới ngồi, một miệng trà sặc ở cổ họng, tiền như hải trừ trừ mí mắt, nghĩ mà sợ mà nhìn phía sắc mặt như thường Thích Vân Tà. Ngoan ngoãn, này nữ hoa tử thật sự là cái dũng phụ, nghe tới tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng này, này tính nguy hiểm cũng là rất lớn. Mà cô nương như vậy tán thưởng, tại hạ thật sự thụ sủng nhược kinh, nửa tựa lưng vào ghế ngồi. Thích Vân Tà trong lòng một đột, đánh giá phản quang mà vào Mặt Thế Giao, này nam nhân nguyên lai là cái không biết xấu hổ. Có bước đầu định vị, Mặt Thế Giao âm thầm nhún vai, Kiều Tiểu Thanh thành thật mà ở phòng bếp làm tốt đồ ăn. Quay đầu lại không thấy Mặt Thế Giao bóng người, đang muốn đi ra cửa tìm. Liền thấy được ngoài cửa đi vào vài người, vội nghênh đi ra cửa tỉ tỉ, đã trở lại, ân, Nhiễm công tử hôm nay tới cọ cơm, Thanh Nhi nhưng làm được đủ ăn, hài hước mà ngắm mắt bên người Nhiễm cũng xương, Mặt Thế Giao đột nhiên trò đùa dai kéo qua Thanh Nhi tay, ngầm nhéo nhéo, đương nhiên đủ, đủ không được như vậy nhiều, lòng bàn tay bị người nhéo nhéo, Kiều Tiểu Thanh ngẩng đầu liền đối với thượng Mặt Thế Giao ánh mắt. Liên tục sửa miệng, buồn cười mà nhìn hai người ăn ý phối hợp. Nhiễm cũng xương tay phải duỗi ra, không biết từ nơi nào lấy ra một vò rượu hoa điêu. Ở trong tay quơ quơ mới vừa rồi chậm gì gì mở miệng. Là ta quá đường đột, sớm biết rằng mà cô nương không chuẩn bị ta phân. Này không, liền thuận tay mang theo đàn tốt nhất hoa điêu. Các người cứ việc ăn đi, ta nhìn liền hảo, ách. Nhiễm công tử nói chi vậy? Một bữa cơm mà thôi, liền tình ăn ít chút, cũng đến chiêu đại Nhiễm công tử không phải, là nhà ta Thanh Nhi chuẩn bị không lo, ngoan, đi lại thêm chút đồ ăn, nhìn chằm chằm kia đàn rượu hoa điêu ngẩn người. Mà Thế Giao mới phản ứng lại đây, trừ khóe miệng thầm mắng Nhiễm cũng xương vô lại tỉ tỉ. Ta đây đi, lại thêm, chính là ngày mai cũng ăn không hết. Thơ Giao như vậy tửu lượng, không thể tưởng được thế nhưng sẽ yêu tha thiết này tình ôn vị thuần hoa điêu. Nhưng thật ra ra ngoài ta dự kiến, trong bất chi bất giác thói quen này tương đối thân cận xưng hô. Nhìn đối này tựa hồ không có quá lớn phản ứng mà Thế Giao. Nhiễm cũng xương tâm tình trong sáng đồng thời cũng bắt đầu cân nhắc là nàng cảm thấy cùng chính. Mình quan hệ đã gần một bước cho nên không có cảm giác. Vẫn là trước nay liền không có đem này đó để ở trong lòng. Thế gian vạn vật, luôn là như vậy kỳ quái. Không coi là cái gì, mặc danh mà ném ra một câu. Mà Thế Giao lắc lắc đầu, đi vào nội đường, nói thỏa hợp tác công việc lại đuổi rồi Nhiễm cũng xương. Lúc này mới mang theo Kiều Tiểu Thanh trở lại tượng mỏng thôn, Giao Giao. Đã xảy ra chuyện, quên nhi bị người mang đi. Không thấy một thân trước nghe này thanh, Lưu Thị hoảng loạn thanh âm tự trong phòng truyền đến mang theo. Ở giữa còn ẩn ẩn hỗn loạn khóc âm, nghe được Mặt Thế Giao trong lòng cả kinh, lôi kéo Kiều Tiểu Thanh đi nhanh bước vào phòng nương. Chậm một chút, cẩn thận nói, lúc trước tới hai người, nói là trước mang đi quên nhi, còn lại sự đối đãi ngươi suy xét rõ ràng, ta đã biết đành gãy Lưu Thị nói. Mà Thế Giao phân không rõ là nên cao hứng vẫn là mất mát. Thích Vân Tà mang đi quên nhi, liền đại biểu thiếu cái đại phiền toái. Theo lý thuyết, nàng nên cao hứng mới đúng. Chỉ là, trước mắt lại không có thể sinh ra nửa phần hảo tâm tình, phanh, một tiếng đóng cửa lại. Ngưỡng mặt ngã vào trên giường, chỉ cảm thấy ngực chết lặng không thôi, Giao Giao. Người mệt mỏi liền ngủ một lát đi, nhẹ nhàng đẩy ra bị Mặt Thế Giao đóng sầm môn đến gần mép giường. Lưu Thị đau lòng mà xoa xoa nàng thái dương, xoay người ra cửa thẳng tắp nằm ngủ một suốt đêm. Đại Hừng Đông mới vừa rồi đứng dậy, đại tàu, nhìn sáng sớm xuất hiện ở cửa Hà Thúy Lan, Mặt Thế Giao kinh ngạc nhướng mày. Trong lòng suy tư lúc này nàng là trong nhà không khoai lang đỏ. Vẫn là củi lửa thiêu xong rồi. Tam đệ muội a, ô ô, lại không nghĩ Hà Thúy Lan mở miệng đó là khóc không thành tiếng. Khụt khịt cả buổi cũng không có thể hoãn quá khí tới Thúy Lan. Người đây là sao? Không chờ Mạc Thế Giao tiến lên, làm tốt cơm sáng Lưu Thị ra cửa thấy được như vậy. Vội đuổi ra cửa, nương. Ô ô, Thành Khánh đã trở lại. Lão đại đã trở lại. Vậy ngươi sao? Lão đại đã trở lại nàng không phải nên cao hứng sao? Sao còn đại thanh sớm khóc thượng? Còn mang theo 10 dặm phô kia không biết xấu hổ tử dưa bà nương. Ô ô còn nói muốn hiu ta cưới nàng vào cửa. Đứt quãng mà cuối cùng nói xong vài câu. Hà Thúy Lan hồi tưởng Đông Thành Khánh lúc ấy kia không để lối thoát thái độ. Liền cảm thấy ngực phát đổ, ngươi nói gì? Lưu Thị đại kinh thất sắc dưới trong tay chén đều suýt nữa rơi xuống trên mặt đất. Mạc Thế Giao vội tiếp qua đi. Trong lòng không khỏi hiện ra đại niên mùng một ở ruộng lúa thấy kia hương diễm một màn. Lập tức cũng cảm thấy không có bao lớn chấn động. Xem Đông Thành Khánh ngay lúc đó bộ dáng. Nàng liền biết ngày này sớm muộn gì là muốn phát sinh. Chỉ là Hà Thúy Lan tương đương xui xẻo, lão đại còn ở trong phòng không? Mau mang ta qua đi. Lôi kéo Hà Thúy Lan muốn đi ra cửa phòng. Mạc Thế Giao cũng chỉ hảo đuổi kịp. Một phương diện là không yên tâm Lưu Thị. Về phương diện khác, đáy lòng bát quái ước số ẩn ẩn quấy phá. Đương nhiên, nàng kiên quyết sẽ không thừa nhận nha nha. Người yên tâm, lúc này ta định hiu kia bà nương. Ta cả đời, người cho ta câm mồm. Ba người đi đến viện môn khẩu. Chính nghe thấy Đông Thành Khánh kia trịnh trọng mà thâm tình bảo đảm. Sợ tới mức Lưu Thị không kịp suy xét mặt khác. Lập tức một tiếng quát chói tai. Vội vàng đi vào nhà chính, nương. Quay đầu liền thấy được Lưu Thị cùng Mạc Thế Giao bước nhanh đến gần. Tầm mắt đối thượng người sau kia bình đạm tầm mắt, Đông Thành Khánh cũng là không thể tránh né mà nhớ tới ngày ấy chính mình quẫn bách. Đỏ mặt lên, bên cạnh kia nữ nhân càng là mặt xấu hổ tới rồi cổ căn. Cũng may không khẩn trương đến lại lần nữa chết ngất qua đi, nha nha. Mau kêu nương. Nhéo nhéo bên cạnh nữ nhân tay, Đông Thành Khánh đánh đòn phủ đầu mở miệng, Đông Thành Khánh. Đây mới là người tức phụ nhi, tết nhất mang theo bên ngoài quả phụ về phòng, người đây là muốn làm gì? Cho dù lại khí, cũng mắng không ra dâm phụ này một loại chữ, Lưu Thị quơ quơ thân mình, chỉ cảm thấy đầu nháy mắt lớn một vòng, nương, chậm một chút, đứng ở một bên đỡ tức giận đến đứng thẳng không xong Lưu Thị. Mạc Thế Giao cũng không biết nên như thế nào mở miệng, trên nguyên tắc tới nói. Đông Thành Khánh nếu cưới Hà Thúy Lan, còn cùng ở chung nhiều năm như vậy, hiện giờ mới đến nói hưu thê không khỏi có chút không đạo đức. Rốt cuộc nhân gia rất tốt niên hoa đều chôn vùi ở chủ nhân. Nhưng nếu là từ cảm tình đi lên nói, nàng nhưng thật ra duy trì Đông Thành Khánh quyết định, cùng với cả đời ghét nhau như chó với mèo. Chỉ bằng đường ai nấy đi hảo tụ hảo tán. Giao giao, người mau chút khuyên nhủ đại ca ngươi a. Này thật là muốn cấp chết ta. Lâu như vậy tới nay đã thói quen ở quyết định thượng ỷ lại với Mạc Thế Giao. Lúc này thấy người sau không có mở miệng ý tứ. Lưu Thị gấp đến độ không biết nói cái gì hảo. Chỉ phải một cái kính thúc giục. Đông Thành Khánh cũng là bị Lưu Thị hoảng sợ. Mạc Thế Giao chính là nhìn thấy chính mình cùng nha nha về điểm này chuyện này. Nếu là nàng khuyên lên chính mình không nghe, xả ra kia sự kiện nhưng làm sao? Lập tức hung hăng trừng mắt nhìn Hà Thúy Lan liếc mắt một cái. Nữ nhân này thật là, thế nhưng còn chạy tới cùng lão nương cáo trạng. Những việc này còn phải đại ca đại tẩu bản thân xử lý. Người ngoài sợ là vô pháp can thiệp, nương. Vẫn là cấp đại ca đại tẩu một ít thời gian đi. Lời này vừa nói ra, Đông Thành Khánh sắc mặt bỗng dưng sáng ngời, cảm kích mà nhìn về phía Mạc Thế Giao. Người sau lại mặt vô biểu tình mà chuyển khai tầm mắt nàng nói ra lời này. Đều không phải là giúp hắn, bất quá là từ tâm mà nói thôi. Liền tính nàng ngăn cản, tự nhiên cũng khởi không được bất luận cái gì tác dụng. Một khi đã như vậy, nàng cần gì phải đi sướng cái kia đại mặt đen, cố hết sức cũng sẽ không lấy lòng, bất quá nên nói làm theo đến đề, Bằng không Lưu Thị kia u hoàn ánh mắt thời khắc gắt gao đi theo chính mình cũng không chịu nổi. Giao. Giao, người này nói gì lời nói. Sắc mặt trắng bạch, Lưu Thị cũng cho rằng nhà mình con dâu là bởi vì Niệm đã từng cùng Hà Thúy Lan về điểm này ăn Tết. Không khỏi gấp đến độ thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hà Thúy Lan cũng là không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm nàng. Mặt thế giao nhịn không được ra đầu phát khẩn, bất quá. Này tuy nói thật là đại ca ngươi cùng đại tẩu phu thê chi gian sự. Nhưng làm người nhà ta cùng nương cũng không muốn thấy được tình thế như vậy phát triển đi xuống. Rốt cuộc đối ai đều vô chỗ tốt không phải. Đại tẩu vào cửa ngần ấy năm đầu. Không có công lao cũng có khổ lao. Rất tốt niên hoa bạch bạch hao phí ở một phương tiểu viện trong vòng. Đây là vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua. Nhưng làm chủ nhân con cháu, đại ca ngươi, đối tượng Đông Thành Khánh hơi hơi biến sắc khuôn mặt, mà thế giao dừng một chút nói tiếp, ngươi lại hàng năm không về, tổn hại đại tẩu ngày ngày nhón chân mong chờ, tổn hại nương lúc nào cũng lo lắng nhớ, giờ phút này càng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Nói đến cuối cùng một câu, đã là lạnh lùng sắc bén, vài bước tới gần sắc mặt càng thêm trắng bệch Đông Thành Khánh. Dơ dơ lên đầu chuyển hướng một bên nữ nhân, ngươi liền càng thêm khiến người khâm phục. Hiện giờ cam nguyện mạo đại sơ xuất đi theo đại ca bước vào chủ nhân đại môn. Này phân dũng khí, không thể không làm người líu lưỡi chỉ là đều là nữ nhân. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu là ngươi nam nhân ở ngươi vất vả lo liệu gia đình mấy năm qua đi. Mang theo một nữ nhân khác tới cửa luôn mồm muốn đem ngươi đuổi ra khỏi nhà. Lại làm như gì ý tưởng, huống hồ nếu là ta biết không giả, vị này đại tẩu là bởi vì khó có thể sinh dục do đó bị nhà chồng đuổi ra đi. Vừa lòng mà nheo lại con ngươi dừng một lát, chờ đợi kia mặt không có chút máu nữ nhân hoàn hồn. Lại thoáng nhìn nhãn áp trụ Đông Thành Khánh sắp buột miệng thốt ra lời nói. Mà thế giao chậm gì gì mà đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Vì chính mình đảo thượng một ly nước trong. So với trong phòng những người khác trạng thái, quả thực nhàn nhã tới rồi cực điểm, nếu từng có quá không chịu được như thế trải qua. Giờ phút này lại như thế nào có thể bình yên đem chính mình gặp quá hết thảy áp đặt đến đại tàu. Trên người, chưa có nói, việc này đều không phải là ngươi tự nguyện, mà là đại ca cưỡng bách ngươi, lấy một cái quả phụ chi danh đánh tới cửa tới. Tam đệ muội. Thấy được bên cạnh nữ nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi. Đông Thành Khánh quính lên dưới lỡ lời đánh gãy. Này sắc bén mà thật sự một phen lời nói đem hắn giấu ở trong lòng băn khoăn toàn bộ khơi mào. Phản ứng lại đây mới vừa rồi cảm thấy chính mình tựa hồ quá mức xúc động. Lập tức nghĩ lại mà sợ, hơi mang khẩn cầu mà nhìn phía bình tĩnh như gió mặt thế giao. Đông Thành Khánh chỉ cảm thấy chính mình này tam đệ muội quả thực đáng sợ. Thấy đạt tới chính mình một nửa mục đích, lúc này mới nhướng mày đứng lên hướng cửa khóc không thành tiếng Hà Thúy Lan đi đến. Đại ca đối vị này tẩu tử yêu quý chi tình bộc lộ ra ngoài. Nhưng đối với đại tẩu trả giá cũng đều không phải là không hề so đo. Hiện giờ đại tẩu cũng nhìn thấy, không cưới vị này tẩu tử vào cửa, tất nhiên không hiện thực. Nhưng nếu thật sự như vậy hưu đại tàu, nói vậy đại ca đời này cũng khó ăn đi. Thơ giao ngôn tẫn tại đây, là một phân hai tán xé rách ra mặt cuộc đời này coi làm thù địch. Vẫn là lẫn nhau nhường một bước thử tiếp thu đối phương. Toàn xem các người như thế nào lựa chọn đêm này nghiền ngẫm từng chữ một phen nói cho hết lời. Mà thế giao cuối cùng là thư khẩu khí, đồng thời cũng bắt đầu khinh bỉ chính mình. Nói đến cùng cũng chính là muốn Đông Thành Khánh hai cái cùng nhau cưới. Cố tình còn lời lẽ chính đáng mà xả ra như vậy một đống lớn, thay đổi chính mình nam nhân như vậy. Sợ nàng không giết kia hai người đều là tốt nhất, nơi nào còn có thể như vậy đứng nói chuyện không eo đau. Thừa dịp mọi người ngây người đương khẩu lắc mình rời đi sân. Kế tiếp chính là Lưu Thị sự, hơn nữa chính mình vừa rồi lời này. Nói vậy có thể làm ra như thế nào quyết định cũng là tại dự kiến trong vòng. Đè xuống giữa mày, tỷ tỷ, ta cấp quên nhi mang theo sữa dê. đang định đi vào nhà mình sân. Kiều Tiểu Thanh kia cao hứng phấn chấn thanh âm tự sau lưng truyền đến. Trong tay phủng cái ấm sành tử, lén lút bộ dáng như là làm cái gì nhận không ra người sự giống nhau. Xem đến Mặt Thế Giao một trận bật cười, nhà đầu này lại là cõng Đồng Thị chạy tới đi, lấy vào nhà đi đi, quên nhi, nói đến một nửa mới phát giác không đúng, trên mặt ý cười hơi ngưng, tự diễu mà cười cười, kéo qua cười đến tặc hề hề Kiều Tiểu Thanh, quên nhi không còn nữa, a. Tiêu Dương ca ca bọn họ mang quên nhi đi nơi nào? Thói quen tính địa lý giải vì đừng quên về là bị Mạc Tiêu Dương huynh đệ mang theo đi ra ngoài. Kiều Tiểu Thanh khuôn mặt nhỏ như cụ ý cười tươi đẹp, ta là nói. Quên nhi cho người ta ôm đi, về sau khả năng sẽ không lại trở về, rũ mi xoa Kiều Tiểu Thanh đầu nhỏ. Mặt Thế Giao không rõ chính mình nói ra những lời này thời điểm là ôm loại nào tâm thái. Ngực hơi có chút phát đổ, hít vào một hơi bước đi tiến nhà chính, lưu lại ngốc tại chỗ Kiều Tiểu Thanh, cái miệng nhỏ trương đến rất lớn lại vô pháp ra tiếng. Hết chương.